Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372 khai khiếu cổ cùng thất khiếu chi tâm. Từ Lâm Vĩnh An trong miệng biết được cái kia cổ đạo tông môn chỗ sau. Lý Khâu sau khi về đến nhà, lập tức bắt đầu chuẩn bị đi xa. Bình Nhi, ngươi lần này đi cầu tiên, núi cao đường xa, ngàn vạn cẩn thận. Lý Tế bởi vì kinh hãi chứng bệnh chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có Lý Tu Trí đến đây tiễn đưa. Lý Tu Trí một phen căn dặn về sau, Lý Khâu bước lên tiến về Ngân Thiềm Tông đường. Ngân Thiềm Tông chính là Lâm Vĩnh An cho hắn chỉ ra vị trí chỗ cái kia cổ đạo tông môn. Một đường chảy xiết dòng sông, hiểm trở đại sơn, sơn tặc cướp đường, cường đạo cản đường. Đối với có được không tầm thường thực lực Lý Khâu, đều không là việc khó gì, cơ hồ không có phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Rất nhanh liền đạt tới Ngân Thiềm Tông, Đại Ly, Hòa An quận, Phục Lĩnh Trấn, một tòa to lớn xanh thảm sơn lĩnh, hoành cách thiên địa, sơn lĩnh dưới chân, một cái trấn nhỏ theo lĩnh xây lên. Lúc này trong tiểu trấn tới một đám người bên ngoài. Trong tiểu trấn bách tính sớm đã thành thói quen, mỗi 10 năm đến cái này thời điểm, bên ngoài trấn đều sẽ bỗng nhiên đến một đám người, muốn tới tiểu trấn cái khác ngọa thiềm lĩnh bên trong không biết làm những gì. Vài ngày sau một bộ người biến mất không thấy gì nữa, còn lại chán nản rời đi tiểu trấn, có nói là đến ngọa thiềm lĩnh bên trong cầu lấy tiên duyên. Nhưng bọn hắn thế hệ ở tại nơi đây, ngược lại là cũng đã gặp một chút kỳ dị người, nhưng căn bản không có từ ngọa thiềm lĩnh bên trong phát hiện người nào ở lại vết tích. Có người nói tiên nhân đều ở tại trên trời, cho nên tìm không thấy. Nhưng cách mỗi 10 năm qua tiểu trấn người bên ngoài, cũng không phải toàn giống như là biết bay bộ dáng. Ngược lại là trong tiểu trấn, đã từng có khác qua một chút nghe đồn. Nói ngọa thiềm lĩnh bên trong tiên nhân mỗi cách một đoạn thời gian sẽ hạ núi tại trong trấn tuyển nhận đệ tử, chỉ có tại có tiên duyên mặt người trước mới có thể hiện thân, sau đó đem người tới trên tiên sơn tu hành. Không có tiên duyên người là không gặp được tiên nhân, nhưng tiên nhân nói chuyện cuối cùng là xa vời, trong tiểu trấn người ít có tin tưởng. Lý Khâu lấy khí huyết võ đạo bí pháp thay đổi khuôn mặt đi vào Phục Lĩnh Trấn. Tiểu trấn ở giữa đá xanh trên đường, hắn dắt ngựa cùng nhau đi tới, gặp qua không ít rõ ràng giống như hắn là ngoại lai người người. Đều là khuôn mặt tuổi trẻ, mặc không tầm thường, khí chất xuất trần, bởi vì thế gian tuyệt đại bộ phận người đều không có trở thành cổ sư tư chất. Cho nên bình thường cổ đạo tông môn sẽ không phế khí lực công khai hướng thế nhân tuyển nhận đệ tử, chỉ có một chút cổ đạo gia tộc mới biết bọn hắn tồn tại. Hàng năm phái đi tu tộc đệ tử đến tham gia cổ đạo tông môn tuyển nhận chọn lựa đệ tử nghi thức. Cổ sư hậu đại huyết mạch bình thường có trở thành cổ sư tư chất khả năng cao hơn. Từ cổ đạo gia trong tộc tuyển chọn đệ tử càng dùng ít sức một chút. Trừ cái đó ra, cổ đạo tông môn cũng sẽ phái ra một chút có được chiếu tâm của cổ sư, chuyên môn đến xung quanh hoặc là cái khác địa phương, chọn lựa có thể tiến vào tông môn người kế tục. Tại phát hiện tư chất còn có thể phẩm tính không có vấn đề quá lớn về sau, liền sẽ hiện thân hỏi thăm, có nguyện ý hay không theo mình lên núi tu hành. Cổ sư không làm người đời biết tới, cho nên đồng dạng đều là giả tá tiên nhân mà nói. Kỳ thật cường đại một chút cổ sư không thể so trong truyền thuyết tiên nhân chênh lệch cái gì. Nghịch chuyển sinh tử, sửa đá thành vàng, di sơn đảo hải, lên trời xuống đất các loại. Trong truyền thuyết hết thảy tiên nhân có thể làm được, cổ sư cơ bản cũng đều có thể làm được. Phục Lĩnh Trấn bên trong, Lý Khâu tìm một cái khách sạn ở xuống tới. Tạm thời vẫn chưa tới Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử thời điểm. Ngân Thiềm Tông sẽ tại trong tháng này tuần tuyển nhận đệ tử, tính toán chí ít còn có 7-8 ngày. Ngày kế tiếp khách sạn trong hành lang, Lý Khâu gọi tới tiểu nhị. Khách quan, ngài có dặn dò gì? Tiểu nhị cười nịnh nói. Ta muốn ngươi viết mấy chữ, treo ở bên ngoài đi. Cái này, tiểu nhị có chút chần chờ. Lý Khâu từ trong ngực móc ra một thỏi vàng. Thế nhưng là đang lo lắng các ngươi trưởng quỹ bên kia. Ta tin tưởng các ngươi trưởng quỹ nhìn thấy cái này sẽ không cự tuyệt. Tiểu nhị nhìn thấy vàng con, mắt đều nhanh trừng ra, nhưng vẫn như cũ có chút chần chờ. Khách quan ngài muốn viết chữ gì? Tốt nhất đừng ảnh hưởng đến khách sạn chúng ta sinh ý mới được. Đương nhiên sẽ không, Lý Khâu, cười khẽ, ta muốn ngươi viết chính là mấy chữ này. Tiểu nhị nghe thần sắc nghi hoặc, khách quan muốn tìm người đổi đồ vật. Thế nhưng là khách quan nói hai tên này là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Thật quái dị danh tự. Lý Khâu không có trả lời, vỗ vỗ bả vai hắn. Đi thôi, tiểu nhị mặc dù không rõ, nhưng vẫn là dựa theo hắn nói đến làm. Tìm một tấm vải treo ở bên ngoài. Ta nguyện lấy ba chuyển hóa bước đổi nhất chuyển tích tâm. Ngoài khách sạn lui tới tiểu trấn Bách. Tính, nhìn thấy bày lên viết. Đều là thần sắc không hiểu. Chỉ có từ tiểu trấn ngoại lai người bên ngoài. Mới có thể xem hiểu câu nói này ý tứ. Ba chuyển hóa bức cổ đổi nhất chuyển khai khiếu cổ. Có người ngừng chân, trong miệng thì thào. Bọn hắn đều là cổ đạo gia tộc xuất thân. Dù cho có trong đó gia tộc xuống dốc, nhưng đối với cổ hiểu rõ cũng vẫn là có. Hóa rơi cổ không cần phải nói, có thể khiến người ta hóa thân con rơi, tăng cường nhục thân chi lực, phóng đại con rơi nào đó một hạng thiên phú biến thành năng lực. Xem như không rất chênh lệch một loại cổ. Về phần khai khiếu cổ, nhìn thấy có người muốn cầm hóa rơi cổ đổi khai khiếu cổ, một đám cổ đạo gia tộc tử đệ đều lộ ra thần sắc quái dị. Một là bởi vì khai khiếu cổ có chút đặc thù, trên đời cổ trùng nhiều vô số kể. Khai khiếu cổ năng lực kỳ thật không tính cường đại, nhưng nó phi thường đặc thù. Tại năng lực phía trên là độc nhất vô nhị, chính là mở ra tâm hồn, có thể để cho một cái không có tư chất người đạp lên cổ sư con đường, trở thành cổ sư, thậm chí trên lý luận, có thể đem người bảy cái tâm hồn toàn bộ mở ra. Từ một cái không có tư chất phàm nhân, có được thất khiếu chi tâm, nhảy lên trở thành trong thiên hạ tư chất đứng đầu nhất tồn tại. Nghe phi thường khó lường, nhưng trong đó có cái hạn chế, chính là trên lý luận, cổ trùng hiếm thấy cực kỳ, khả năng có cổ sư thiên phú không sai, có được nhiều cái tâm hồn, nhưng cũng có thể cuối cùng cả đời không đụng tới nhiều như vậy cổ trùng. Mà so tìm tới cổ trùng càng khó khăn chính là bồi dưỡng cổ trùng. Để cổ trùng thuế biến tiến giai, cổ trùng thuế biến tiến giai nhu cầu, mặc dù bình thường sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng sẽ càng ngày càng khó. Có cổ trùng trên lý luận có thể chuyển ngũ chuyển sau liền hao hết tiềm lực, lại không cách nào thuế biến. Có cổ trùng trên lý luận thậm chí có thể thuế biến thất chuyển, bát chuyển, thậm chí cửu chuyển. Nhưng bởi vì thuế biến nhu cầu độ khó khác biệt, có thời điểm có thể thất chuyển bát chuyển cổ trùng, tại giá trị bên trên thậm chí không bằng tứ chuyển ngũ chuyển cổ trùng. Khai khiếu cổ chính là như vậy một loại cổ trùng. Nó cuối cùng có thể đạt tới thất chuyển, để người có được thất khiếu chi tâm. Nhưng nó thuế biến yêu cầu quá cao, dẫn đến giá trị của nó giảm nhiều. Khai khiếu cổ như nghĩ thuế biến, cần ăn tâm, mà lại không là bình thường tâm, là nhất định phải có được tâm hồn tâm. Mặc dù bất luận là dã thú hoặc nhân đều có thể, nhưng thế gian trời sinh tâm hồn mở ra người hoặc dã thú quá thưa thớt. Hết lần này tới lần khác khai khiếu cổ số lượng cần lại đặc biệt nhiều. Từ xưa đến nay, một mực có người hoài nghi tâm khiếu cổ là có hay không có thể thuế biến 7 lần. Đạt tới thất chuyển, có phải là cổ đạo tiền bối căn cứ nó có thể mở tâm hồn năng lực, lại tăng thêm người tâm khiếu có 7 cái đoán ra được. Bởi vì có ghi lại tâm khiếu cổ, nhiều nhất chỉ thuế biến 4 lần, đạt đến tứ chuyển, kia là mấy ngàn trước một cái thực lực ngập trời ma đầu. Vì mình không có tư chất thương yêu nhất hậu đại, đồ không biết bao nhiêu cổ đạo gia tộc cùng cổ đạo tông môn, mới khó khăn lắm để tâm khiếu cổ thuế biến 4 lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?